Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Dương Đông kích Tây. Trảm thảo trừ căn, hỏng bét, chúng ta trúng kế. Hàn Sở Sở cảnh quan nhận được một cú điện thoại về sau, cả người phẫn nộ, mới vừa nhận được tin tức, Mộc Đạt Hắc đã cùng cảnh nội một cỗ buôn lậu thuốc phiện đội hoàn thành giao dịch, đang chuẩn bị rút lui. Chúng ta đây là chúng Dương Đông kích Tây, điệu hổ ly sơn. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mặt khác cảnh sát đều quá sợ hãi. Hàn Sở Sở nghiêm mặt nói, căn cứ tình báo mới nhất, nhóm này thuốc phiện số lượng to lớn, ước chừng có 50 cân. Nếu như chảy vào cảnh nội nguy hại quá lớn. Hiện tại lãnh đạo để cho chúng ta mau chóng đi đem nhóm này thuốc phiện truy trở về. Đem ma túy đem ra công lý. Đi, lập tức hành động. Ma túy nguy hiểm, mặc vào áo chống đạn, mang vũ khí tốt. Hàn Sở Sở hướng về Lâm Bắc Phàm đám người xin lỗi. Ngượng ngùng, các vị, chúng ta đều trúng kế, cho các ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Sau đó ta lại qua tới cho các ngươi bồi rượu xin lỗi. Hàn cảnh quan, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta nguy hiểm giải trừ? Bạch Thanh Tuyết hưng phấn mà hỏi. Trên lý luận là vậy như thế. Bất quá, ma túy trước đến nay giảo hoạt. Ở chúng ta không có đem bọn hắn đem ra công lý trước đó. Các ngươi tốt nhất bảo trì cảnh giác. Hàn cảnh quan căn dặn. Chúng ta biết. Hai nàng chăm miệng một lời. Đi đi đi. Ở hàn cảnh quan dẫn theo phía dưới. Tất cả cảnh sát toàn bộ lên xe rời đi. Thật sự là quá tốt. Chúng ta rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Lại có thể ra ngoài mua đồ. Võ Thiên Mị có chút cao hứng nói. Chờ một chút. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía yên lặng không nói Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo nhìn thoáng qua điện thoại. Nói. Các ngươi còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng là điệu hổ ly sơn. Bọn họ mục tiêu cũng là ngươi. Giờ đến phiên chúng ta xuất thủ. Diệp Vô Đạo bấm một cái điện thoại di động điện thoại. A Thủy, A Kim, A Mộc, hành động. Vâng, đầu sói. Bên kia trả lời, nhìn xem một bên hai vị anh Vũ Bảo Tiêu. Nói, A Thổ, A Hỏa. Các ngươi lưu lại nơi này bảo hộ, cũng tùy thời báo cáo tình huống. Tốt, đầu sói, A Thổ cùng A Hỏa đáp lại. Nói xong, Diệp Vô Đạo đứng lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. A Thổ cùng A Hỏa, cùng với mặt khác bảo tiêu, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Bảo an trình độ so vừa rồi còn cao. Lão công, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Hai nàng lo lắng, Lâm Bắc Phàm an ủi. Không cần lo lắng, lúc này rất nhanh liền kết thúc. Lâm Bắc Phàm đi tới A Thổ cùng A Hỏa sau lưng. Kỳ thực hai người bọn họ chính đang chăm chú nhìn máy giám thị phía trên có hồng hồng lục lục mấy. Cái điểm, trong đó lục điểm có 4 cái. Đại biểu phe mình nhân viên. Điểm đỏ lại có 11 cái. Phân bố ở 100 mét bên ngoài. Lẫn trong đám người, những cái này điểm đỏ đại biểu chính là phe địch nhân viên. Liền là mấy ngày này bọn hắn thông qua điều tra cẩn thận, cuối cùng đem lẫn trong đám người phe địch nhân viên tìm được. Bây giờ liền là thu lưới thời điểm, bộ đàm bên trong truyền đến Diệp Vô Đạo thanh âm. A Hỏa, báo cáo tình huống mới nhất. A Hỏa nói, đầu sói. Cái thứ nhất mục tiêu ở vào ngươi ngay phía trước lệch trái 40 độ. Ước chừng 120 mét khoảng cách. Sinh mệnh thể trinh là nam tính. 30 tuổi khoảng chừng. Sơ bộ phán đoán là dự sức thủ. Xin chú ý. Thu đến. A Thổ. Báo cáo tình huống mới nhất. A Thổ nói. Cái thứ hai mục tiêu ở vào ngươi chính hậu phương lệch phải 30 độ. Ước chừng 30 mét khoảng cách. Sinh mạng thể trinh là nam tính, 20 tuổi khoảng chừng, đối phương khả năng đã phát hiện ngươi. Xin chú ý, thu đến, cứ như vậy, một nhóm người phụ trách giám thị, một nhóm người phụ trách hành động. 20 giây về sau, có hai cái điểm đỏ ảm đạm. 1 phút đồng hồ sau, lại có hai cái điểm đỏ ảm đạm. 2 phút đồng hồ sau, cái thứ 5 điểm đỏ ảm đạm. Sau 3 phút, thứ 6, thứ 7 điểm đỏ ảm đạm. Cứ như vậy, ở đám người nỗ lực dưới, cái này tiếp theo cái kia điểm đỏ cấp tốc ảm đạm xuống. Ý vị này, cái này tiếp theo cái kia địch nhân được giải quyết. Lâm Bắc Phàm ở bên cạnh nhìn ra cảm xúc bành trướng. Không hổ là từ quốc gia bộ đội đặc chủng bên trong ra đến người. Tốc độ này liền là cấp tốc. Ở không có vũ khí tình huống phía dưới liền có thể cấp tốc tìm ra đối phương cũng giải quyết. Chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, nhất định cho bọn hắn bao một cái to lớn hồng bao. Cuối cùng đã tới 6 phút đồng hồ, cái thứ 9 điểm đỏ cũng mờ đi, chỉ còn lại có hai cái địch nhân. Bọn hắn tựa hồ dự liệu được bất trắc, đã nhanh chóng chuyển di. A Hỏa báo cáo, Lâm tiên sinh, Bạch tổng, Võ tổng, trước mắt phát hiện 11 địch nhân bên trong, đã có 9 người bị bắt, còn có 2 người đang lẩn trốn. Bất quá 2 người này là chúng ta cố ý mà làm. Chúng ta muốn nhờ bọn hắn bắt được phía sau màn cá lớn. Sau đó một mẻ hốt gọn, mời các vị tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vất vả các ngươi, Lâm Bắc Phàm hỏi, ngươi có thể đem sự tình chân tướng nói một chút sao? Vì sao cảnh sát phán định đối phương là Dương Đông kích Tây giao dịch thuốc phiện, mà các ngươi vẫn như cũ phán định đối phương mục tiêu là ta? Đối với điểm này, hai nàng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Tốt, Lâm tiên sinh, A Hỏa nói, chúng ta những ngày này thông qua điều tra, thụ tất cả tin tức về sau thông qua phân tích, chúng ta hoài nghi bọn hắn có hai cái mục tiêu. Một là vì giao dịch thuốc phiện, một cái khác liền là Lâm tiên sinh. Chỉ bất quá bọn hắn muốn chơi hai lần Dương Đông kích Tây, nhưng bị chúng ta khám phá. Cho nên chúng ta liền tương kế tựu kế, để cảnh sát đứng ra hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó chúng ta ám độ Trần Thương tiến hành quan sát cùng bầy bố, rốt cục đem những người này dẫn đi ra tiến hành diệt trừ. Ba ba ba đùng đùng, Lâm Bắc Phàm vỗ tay, thực sự là đặc sắc, không hổ là chuyên nghiệp, thuê các người thực sự là quá đúng. Quay đầu cho các ngươi thêm tiền thưởng. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói. Cảm tạ Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng. A Hỏa lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn biết rõ, bản thân hai vị này lão bản đều cực kỳ hào phóng. Nói cho ngươi thêm tiền thưởng vậy tuyệt đối sẽ không thấp. Cuối năm phòng ở liền có chỗ dựa rồi. Có hay không đem cái kia mộc đạt hắc bát tới? Lâm Bắc Phàm hỏi. A Hỏa khổ sở nói, Lâm tiên sinh, cái này có chút khó khăn, chúng ta đi qua tính cách phân tích, phát hiện Mộc Đạt Hắc làm người phi thường cẩn thận, đem mạng của mình nhìn rất nặng, có thể ủy thác tiểu đệ làm sự tình, hắn tuyệt sẽ không đích thân động thủ, cho nên một lần này hành động hắn khả năng cũng không có tới đến Giang Nam. Không quan hệ. Đem bọn hắn đưa tới xúc tu chặt đứt liền tốt. Lâm Bắc Phàm mặt không thay đổi nói. Kỳ thực đã cho Mộc Đạt Hắc phán định tử hình. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, chảm thảo trừ can. Về phần bọn hắn đưa tới xúc tu, một can cũng đừng hòng còn lại. Lâm Bắc Phàm vận dụng vọng khí thuật, thấy rõ trong vòng trăm dặm tất cả. Sau đó cấp tốc khóa chặt chính đang cấp tốc truy lùng Hàn Sở Sở. Ở bọn hắn phía trước, đang có một nhóm người ngồi xe bỏ trốn. Chết, đang lái xe ma túy tài xế bỗng nhiên trái tim dừng lại. Con mắt trợn lên, chết, xe mất đi điều khiển. Đánh tới bên cạnh đỉnh núi, xe hư người chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.